Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 231 chương băng tuyết nhi cập kê. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Dạ Phi Nhi cảm giác được bên người Tuyệt Vô Hàn trên người nhiệt độ rất thấp. Đây đã là thật nhiều thứ phát hiện hắn thỉnh thoảng hội như vậy. Nàng ôm đồm ở Tuyệt Vô Hàn cổ tay bắt đầu bắt mạch. Đem Tuyệt Vô Hàn từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, vừa muốn rút về tay. Phát hiện nàng đã đè lại hắn mạch đập, sẽ không có động, thiên đã sáng, Phi Nhi, thế nào? Hắn như không có việc gì mở một đôi lưu ly bàn tử con ngươi tìm hỏi nàng. Thân thể của ngươi vì sao lại lạnh như thế? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hắn mạch đập mạnh hữu lực, xác thực không có vấn đề gì. Thế nhưng nàng liền cảm thấy hắn là lạ ở chỗ nào? Phi Nhi, lại nghĩ ngợi lung tung. Ngươi thật muốn nghe lời nói thật. Tuyệt Vô Hàn liếc xéo nàng. Lời vô ích, Dạ Phi Nhi lật cái bạch nhãn. Được rồi, đó là bởi vì vi phu tối hôm qua chưa ăn no. Nhìn ngươi ngủ trầm lại không nỡ quấy rầy ngươi. Chỉ có thể đi tắm nước lạnh. Phi Nhi hiện tại nhưng là muốn bồi thường vi phu. Mỗ nam cười tà, cồn, Dạ Phi Nhi một cước đạp tới. Tuyệt Vô Hàn thuận thế bắt được nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực. Phi Nhi, ngươi thật thơ mơ siêu, ngươi thật không có sự gạt ta. Dạ Phi Nhi nhìn mắt của hắn con ngươi, không có Tuyệt Vô Hàn trái tim nhỏ run rẩy. Tiểu nha đầu là nghiêm túc, hảo, tạm thời tin ngươi, như một ngày kia phát hiện ngươi lừa ta, ngươi nhất định phải chết. Hừ, Dạ Phi Nhi cái mũi nhỏ một hừ, Tuyệt Vô Hàn rời từ con ngươi không dám nhìn nàng, hai tay ôm thật chặt nàng. Phi Nhi, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, cho dù ngươi hận ta. Ta cũng không muốn nhượng ngươi biết, hắn ở trong lòng yên lặng nói. Được rồi, ngươi ngủ tiếp một chút, ta khởi đến tu luyện, Dạ Phi Nhi ly khai hắn ôm ấp. Cho hắn đắp kín chăn, ân, Dạ Phi Nhi ly khai cung điện, đi tới một khối rộng địa phương, hấp thu nửa canh giờ linh khí, đem vô ảnh mê tung quyết, mê huyễn thiên tiên quyết và đổi nhan thuật luyện tập một lần. Cuối cùng lấy ra Tử Phượng một tộc bí thuật bắt đầu học tập. Ngự Thiên Tầm đi tới cùng nàng cùng nhau học tập bí thuật. Hai người biên học biên nghiên cứu thảo luận. Bất giác hai canh giờ liền quá khứ. Các ngươi ở đây, nhượng Tuyết Nhi dễ tìm. Ăn cơm lạp băng Tuyết Nhi một tập băng màu lam váy dài. Da tinh tế doanh bạch, vóc người tiêu chí nóng bỏng. Một đôi mộng ảo bàn mắt to trong suốt chớp động. Chính mỉm cười nhìn Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm mơ siêu, wow. Tiểu nha đầu, mấy ngày không thấy thế nào biến như thế mỹ. Dạ Phi Nhi kinh ngạc, là nàng bỏ lỡ cái gì sao? Ngự Thiên Tầm sớm đã nhìn ngây người. Hắn gần đây biết tiểu nha đầu ở khắc khổ tu luyện. Sẽ không có đi tìm nàng, chỉ một tháng không thấy. Nàng liền đột nhiên biến thành đại cô nương. Hơn nữa nàng đẹp quá. Đẹp quá, nàng tựa như thanh phong như nhau thanh đạm, tượng xuân thủy như nhau nhu hòa, tượng hoa nhi như nhau sán lạn. Hắn thấy qua nữ tử vô số, duy chỉ có nho nhỏ nàng vào mắt của hắn, chui vào tim của hắn. Nàng kia phân thanh nhã nhu hòa, thanh lệ thoát tục mỹ đủ để cho hắn ở trong khoảnh khắc luân hã mơ siêu, nga. Đúng rồi, Vô Hàn vẫn chưa rời giường đâu, Dạ Phi Nhi vội vàng khởi đến lưu. Nhiều cơ hội tốt a, cậu thêm giàu, tiểu thư, băng Tuyết Nhi bất đắc dĩ. Tuyết Nhi, người thật đẹp, Ngự Thiên Tầm đi tới, nhẹ nhàng lãm ở băng Tuyết Nhi, ngón tay ngọc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng hắn ngóng nhìn. Ngự ca ca, Tuyết Nhi rốt cuộc lớn lên, hôm nay Tuyết Nhi liền cập kê, băng Tuyết Nhi đem đầu cho vào ở Ngự Thiên Tầm trước ngực. Nhỏ giọng nói, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta Tuyết Nhi rốt cuộc có thể xuất giá, Ngự Thiên Tầm tuấn tú trên mặt mừng rỡ như điên. Hắn rốt cuộc đợi được tiểu nha đầu cập kê. Thực sự, cha hôm nay cố ý xuyên anh tuấn tiêu sái. Nói là muốn chính thức đối đãi ta lễ thành nhân. Lấy kỳ tôn trọng, băng Tuyết Nhi cười ngọt ngào. Ha ha, sư phó hắn lão nhân ra khó có được xuyên chính kinh một hồi, Ngự Thiên Tầm cười khẽ. Ân, Thế nhưng Ngự ca ca, Tuyết Nhi rất ngốc, tu vi rất thấp, ngươi không để ý sao? Băng Tuyết Nhi rất lâu mới hỏi ra những lời này. Hắn nhớ rõ cha nàng lời nói. Tuyết Nhi, ta thích là người của ngươi. Cũng không phải là tu vi của ngươi và năng lực. Ngươi và Phi Nhi như nhau đô rất kiên cường. Ngươi là đối với mình không lòng tin còn là với ta không lòng tin. Ngự Thiên Tầm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến cho nàng mỹ lệ mắt to nhìn hắn. Không phải, ta chỉ là sợ không giúp được ngươi, còn có thể kéo ngươi chân sau. Băng Tuyết Nhi đột nhiên kích động ôm lấy Ngự Thiên Tầm eo. Có hắn những lời này là đủ rồi. Lúc trước nàng và tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau, chỉ vì có thể ăn no mặc ấm, nỗ lực sống, chưa từng có tham vọng quá đáng quá có một ngày có thể thân nhân đoàn tụ. Còn có một nam nhân không quan tâm của nàng tất cả mà thích nàng. Nàng đã rất hạnh phúc, nàng muốn lấy mệnh canh giữ phần này tình yêu. Tuyết Nhi, không nên suy nghĩ nhiều, người đã rất tốt. Ngự Thiên Tầm ôm chặt nàng. Thế nhưng, Ngô, Tuyết Nhi, Dạ Phi Nhi trốn ở góc phòng nhìn lén. Nghe hai người bọn họ đối thoại, âm thầm cho Ngự Thiên Tầm giơ ngón tay cái lên. Cậu thật lợi hại, không cần hâm mộ người khác. Vi phu cũng sẽ tuyệt. Vô Hàn im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nàng. Ôm lấy nàng, Nga, làm ta giật cả mình. Đi thôi, Dạ Phi Nhi cười híp mắt kéo Tuyệt Vô Hàn ly khai. Tuyệt Vô Hàn cười cười, tiểu nha đầu thật nghịch ngợm. Nàng cậu đích tình nói cũng dám nghe. Buổi trưa Dạ Phi Nhi xuống bếp làm đốn phong phú cơm trưa. Lại lấy ra rượu trái cây. Đại gia cùng nhau chúc mừng Tuyết Nhi cập kê. Lạc hỏng rồi một đám người, bọn họ rất lâu không có ăn được tiểu nha đầu tự tay làm thức ăn. Kết quả liên canh rau đô cấp uống cạn sạch, Dạ Phi Nhi há hốc mồm, tách, ta đây là đói các ngươi sao? Còn sao, liên canh rau cũng không ở, không phải chủ mẫu, là ăn rất ngon, thương ưng đánh cái ở no nê. Tuét miệng ngây ngô cười, không sai, Phi Nhi. Vì sư hình như còn muốn ăn, mộ ăn nhiều hóa bất phúc hậu nói. Lại đến 20 cân nướng thịt xuyến đủ sao? Dạ Phi Nhi cắn răng. Không đủ, mọi người cùng nhau trả lời. Tách, Tuyết Nhi động thủ, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Cật hóa quá nhiều lạp. Sau nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi mỗi người lại bưng tới hai bàn mỹ thực. Bày ở trước mặt mọi người vẫn cảm thấy không đủ ăn. Kết quả Dạ Phi Nhi trực tiếp rời đi, nàng xem như là thấy rõ ràng, lại làm thập bàn cũng không đủ, đâu là không có ăn no, là đều muốn chậm rãi hưởng thụ, tiếp tục mở đường, Dạ Phi Nhi ra lệnh một tiếng. Tuyệt Vô Hàn lãm nàng ngồi lên mây trôi phi ngựa xe, trực tiếp bay ra không gian, hết chương.